Con đường nghịch thiên tập 18. Lúc bấy giờ Xích Diễm Tức vô cùng hưng phấn, toàn thân lập lòe xích hà, cánh chim tràn ngập các loại màu sắc như chạm ngọc tinh xảo, tản ra một cỗ khí tức ngập trời. Phảng phất như có một loại khí tức không hiểu thức tỉnh. Trên người của Xích Diễm Tức, xích sắc hỏa diễm bốc lên, tràn ngập ra một cỗ thần uy nhàn nhạt. Nếu như hỏa diễm trên người của nó trước kia là phàm hỏa, vậy bây giờ là chân hỏa, linh hỏa, một loại hỏa diễm siêu phàm thoát tục, phiêu biểu vô cùng biến ảo. Xích Diễm Tước phát ra một tiếng kêu to vô cùng hưng phấn, xuyên kim liệt thạch, vang vọng trời cao. Khí tức trên người của nó đột nhiên bành trướng, hình thể cũng biến lớn một vòng. Toàn thân xích hà lập lòe, cánh chim tước trào, mỏ nhọn đều vang theo một điệu uy nghiêm. Ở dưới tác dụng tinh huyết của Khương Tư Nam, Xích Diễm Tước nhất khí cổ tác, lập tức đột phá đến hoang thú thất phẩm rồi. Hoang thú thất phẩm có thể so với nhân tộc Trần Thiên Cảnh sơ kỳ, vô cùng cương đại. Thực lực của Xích Diễm Tước tăng vọt, tốc độ cũng gấp vài lần lúc trước, như là một mũi tên rời cung. Ở trong hư không lưu lại một đạo tan ảnh, lập tức biến mất nơi phương xa. Trong rừng rậm phía bên dưới, vô số hoàng thú rú gào, mang theo một loại cảm xúc hoảng sợ. Hiển nhiên, đối với tồn tại cường đại mới ra đời kia, sinh ra sợ hãi thật sâu. Khoe môi của Khương Tư Nam nhếch lên mỉm cười thản nhiên, mở mắt ra nhìn một chút, lại nhắm mắt lại. Hắn không lãng phí một chút thời gian, nhất tâm nhị dụng, ở một bên cố gắng tìm hiểu thuần dương ngọc hoàng kinh, thất tinh thần quyền cùng thiên lôi quyết. Một bên lợi dụng đại lượng linh thạch ở trên người tiến hành tu luyện. Không gian khí hải, chân khí màu vàng kim nhạt tí tì từng sợi, thanh hà mờ mịt, khí lạnh bốc hơi, lấp đầy trọn cái không gian, tầm bộ thần thai ở trong huyệt khí hải, sáng chói chói mắt. Khương Tư Nam biết rõ, thượng hạ trung hạ tam đại đan điền không gian huyệt khiếu đã được mở ra. Và không gian huyệt khiếu này chất chứa uy lực thần bí, còn không có bộc phát. Một khi hắn mở ra không gian huyệt khiếu thứ tư, tam đại đan điền trở thành đạo cơ, thực lực của hắn sẽ xuất hiện một kỳ tăng trưởng như giếng phun. Bởi vì hắn không tiếc hao phí linh thạch, là muốn mau chóng mở ra không gian huyệt khiếu thứ tư. Một người một bước, vạch phá bầu trời mà đi, đại càn vương triều phương viên mấy vạn dặm quốc thổ, chỉ chiếm ở phương đông càn nguyên vực, mà tây nam là đại lý vương triều, phương bắc vô tận thảo nguyên là lãnh địa man tộc. Chính giữa tam đại thế lực là đại hoang sơn mạch không biết bao nhiêu vạn dặm làm giới hạn. Xích Diễm Tước đột phá đến hoàng thú thất phẩm, tốc độ tăng lên nhanh, chỉ dùng 3 ngày liền bay vùn vụt 1 vạn dặm. Phía trước một vùng tuyết trắng tinh xuất hiện một thành trì cự đại, cao lớn hùng vĩ, chính là Bình Dương Thành ở biên giới phương bắc của đại càn vương triều. Bình Dương Thành cũng Ung Hòa Thành, An Định Thành là 3 đại thành trì của đại càn vương triều nơi phương bắc. Viện làm Hồ Khiêu Hạp cùng với man tộc giao giới, 100.000 năm qua gánh vác lấy trách nhiệm chống lại man tộc xâm lấn. Đức Tông Hoàng Đế vì diệt sát bọn người Khương Viễn Sơn, âm thầm mời man tộc Tam Quốc Sư Tề Cáp Nhĩ cùng các vị cao thủ trả giá chính là 3 thành trì này. Chứng kiến Bình Dương Thành tường thành hùng vĩ, phía trên còn có một chút vết máu màu đỏ sậm, tỏ rõ nhiều năm trước đại chiến thảm thiết, còn có tuế nguyệt lưu lại dấu vết tang thương. Thần sắc của Khương Tư Nam có chút là vô cùng phức tạp. 3 tòa thành trì này từ khi đại càn vương triều kiến quốc hơn 800 năm đến nay thường xuyên là trọng điểm man tộc cướp bóc. Thậm chí rất nhiều lần, 3 tòa thành trì trực tiếp bị man tộc chiếm lĩnh. Vào 7 năm trước, vì thu phục 3 tòa thành trì này, Khương Tư Nam tam thúc Khương Tử Dũng xuất chiến, liền giết hơn 10 viên đại tướng man tộc, thu hoạch mấy chục phản đại quân, thu phục 3 tòa thành trì này, nhưng cuối cùng ở Khổ Kiêu Hạp lại chết trận. Phụ thân của mình Khương Tử Hiên, 5 năm trước, càng từ Bình Dương Thành, xuất lĩnh 100 vạn đại quân, liền phá man tộc 18 thành, xâm nhập đại thảo nguyên 1.000 vạn dặm. Cuối cùng, ở kinh đô man tộc Bạch Mã Thành, bình bại bỏ mạng. 3 tòa thành trì này thật đúng là cùng Khương gia ta hữu duyên đấy. Khương Tư Nam kẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lập lòe, nói với Xích Diễm Thước, ta muốn đi xuống xem một lần. Chính người đi chơi đi. Vừa nói xong, Khương Tư Nam thả người nhảy lên như một viên lưu tình kim sắc, từ trên không trung cấp tốc rơi về phía Bình Dương Thành. Xích Diễm Thức cũng kêu to một tiếng, quay người vui sướng bay về phía rừng hoang. Ở đây tới gần mang tộc Thảo Nguyên, có lẽ có thể dò thăm một ít tin tức rồi. Khương Tư Nam tâm niệm hơi đổi, thu liễm khí tức trên thân, như một người bình thường tiến nhập Bình Dương Thành. Sau khi đột phá đến tiền thiên cảnh, bắt đầu tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, Khương Tư Nam liền phát hiện nếu mình tận lực che giấu ký tức, coi như là cường giả Trần Thiên Cảnh cũng phát hiện không được lai lịch của mình. Hơn nữa thần hồn của hắn cường đại, ngọc tham màu trắng phát ra hào quang thần bí, có thể hoàn mỹ che giấu thần hồn của hắn. Những thủ đoạn nhỏ này so với thành lòng vệ của lão gia tử am hiểu dò hỏi ám sát còn mạnh hơn rất nhiều. Ở trong Bình Dương Thành, người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Hai bên quan đạo rộng lớn, cửa hàng tử quán mọc lên san sát như rừng, cực kỳ náo nhiệt. Mặc dù Đại Can cùng với man tộc giao chiến liên miên, nhưng mà đối với bình dân phía dưới mà nói, hai phe tầm đó vẫn bảo trì một ít buôn bán lùi tới. Bởi vậy ở trong Bình Dương Thành cũng có thể nhìn thấy người man tộc mặc xà thú, khí lực khôi ngô. Tuy Tiền Lâu là tửu lâu nổi danh nhất trong Bình Dương Thành, có tất cả ba lầu, chiếm diện tích rộng lớn. Bên trong tam giáo cửu lưu, người đến người đi, sinh ý cực kỳ nóng nảy. Tiểu Nhi vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, ánh mắt lập tức sáng ngời. Tuy Khương Tư Nam nhìn như khí tức bình thường, nhưng mà trên người quần áo quý báu, chất liệu tào nhã, xem xét liền biết là công tử thế gia. Liền vừa cung kính đi tới, trực tiếp dẫn Khương Tư Nam vào lầu 3. Khương Tư Nam chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, gọi một bầu rượu, mấy món ăn vặt, tiện tay thưởng Tiểu Nhị một thỏi 10 lượng bạc, lập tức để cho Tiểu Nhị mặt mày hớn hở, biết là gặp khách nhân hào phóng, càng thêm cung kính hơn. Ở trong đầu ba chừng hơn 100 người, Khương Tư Nam ngồi ở bên cửa sổ, ngược lại có chút không bắt mắt. Hắn nhìn quét về bốn phía, trong đám ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ở phía xa đang ngồi một bàn người là một thiếu niên khôi ngô cùng một lão giả nhỏ gầy. Tuy bọn họ đều làm mặc quần áo của người Đại Càn, hơn nữa diện mục cũng rất giống, nhưng mà ở dưới thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác vậy mà cùng người man tộc giống y như đúc. Để cho Khương Tư Nam kinh ngạc nhất chính là lão già nhỏ gầy kia, thoạt nhìn cực kỳ bình thường thôi, nhưng giống như man tộc Tam Quốc Sư Tề Cáp Nhĩ bị mình giết chết y như đúc. Nếu không phải Tề Cáp Nhĩ đã bị giết, hơn nữa lão già này xem khí tức so với Tề Cáp Nhĩ còn cường đại hơn, Khương Tư Nam quả thực liền cho rằng Tề Cáp Nhĩ chết mà phục sinh sống dậy rồi. Hơn nữa, trên Tuy Tiền Lâu, Khương Tư Nam còn phát hiện một người quen. Ở một gian phòng khác, Lý Kim Long cùng mấy đại hán chén rượu lớn uống hăng say, thoạt nhìn cực kỳ là thoải mái. Khương Tư Nam có chút im lặng, không ngờ tới tên ngũ ngốc này ở dưới tay của mình chạy thoát mấy lần, cuối cùng nhất lại bị mình gặp được. Thần hồn của hắn vô cùng cường đại, coi như là cường giả Trần Thiên Cảnh cũng so ra kém hắn. Bởi vì hắn tùy ý bao trùm toàn bộ Tuy Tiền Lâu, một ít tin tức trọng yếu chậm rãi truyền vào lỗ tai. Các người có phát hiện hay không, mấy ngày nay trong Bình Dương Thành người man tộc nhiều hơn rất nhiều, còn dùng chiến mã, khoáng thạch, dây bỏ trần quý của bọn hắn đổi lấy rất nhiều lương thực, linh dược. Cái này là có cái gì chứ? Một người khác cười nói, từ khi Bạch Mã Tướng Quân đánh người man tộc, nghe tin đã sợ mất mật, đám dã man tử kia liền trung thực rồi. Trước khi thời điểm Nghiêm Đông còn, đều hung hăng can quấy, bạt ấp vượt qua hồ Kiêu Hạp, đến ba đại thành trì cướp đoạt lương thực, hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật mua, còn phải trả giá cao hơn vài lần. Bạch Mã Tướng Quân đã uy chấn thiên hạ, nhưng mà lúc này đây, người man tộc đến Bình Dương Thành, nghe nói là vì một đại sự. Đại sự gì? Người kia tò mò hỏi. Nghe nói 3 ngày nữa, trong Bạch Mã Thành sẽ cử hành man tộc 3 năm một lần tế thiên chỉ lễ. Bọn hắn đúng là vì tế thiên chi lễ mà chuẩn bị các loại vật tư đấy. Dĩ nhiên là lễ tế thiên à? Người chung quanh đều hoảng sợ nói. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nghe được tế thiên chỉ lễ, hắn cũng có chút ngây ngần cả người. Theo như hắn biết, tế thiên chỉ lễ là nghi thức long trọng nhất của man tộc. Đến lúc đó, tất cả bộ lạc của man tộc ở trên đại thảo nguyên đều sẽ tham gia. Tế thiên chỉ lễ là một muốn tế bái tinh thần chi thần cùng đại địa chi mẫu mà man tộc thờ phụng. Hai cũng là trọng yếu nhất, là người của tinh thần điện cũng sẽ trình diện. Từ man tộc tuyển tất cả thiếu niên dưới 18 tuổi thiên phú cường đại gia nhập tinh thần điện. Điểm này mới là địa phương để cho người man tộc điên cuồng nhất. Tinh thần điện là một trong tam đại tiền môn. Nếu có thể gia nhập tinh thần điện, vậy trong tương lai tuyệt đối là cường giả quan sát toàn bộ cán nguyên vực. Bởi vậy vô số thiếu niên man tộc đều đối với tế thiên chi lễ tràn ngập sự chờ mong. Người của tinh thần điện cũng sẽ đến sao? Khóe miệng của Khương Tư Nam có chút dương lên, trong lòng có chút do đo. Hắn vốn không biết tinh thần sơn, coi như là Diệp Tích Quân cũng chỉ biết tinh thần sơn ở phương bắc của man tộc Thao Nguyên, nằm trong đại tuyết sơn phụ tận. Nghe nói nơi đó là địa phương tiếp cận tinh thần nhất. Tinh thần điện tu luyện tinh thần chỉ lực giống như là thất tinh thần quyền, đều là dùng chu thiên tinh thần diễn biến thần thông võ học. Nếu bằng chính hắn đi tìm tinh thần sơn, còn không biết muốn đi tới khi nào. Hôm nay đã có một tế thiên chỉ để như vậy, chuyện kia liền dễ dàng làm hơn rất nhiều. Vừa lúc đó, Thiên Điện Khôi Ngô bên người lão giả nhỏ gầy vô cùng kiêu căng nhìn quét bốn phía, cười lạnh một tiếng nói: "Cái gì mà Bạch Mã tướng quân chó má chứ, bất quá chỉ là hư danh mà thôi, còn không phải bị cao thủ man tộc giết chết, còn làm phiền hàng trăm phản đại quân. Dùng ta xem, hắn là tội nhân của đại càn, tội nhân thiên cổ đấy." Thiên Điện Khôi Ngô nói, lập tức làm cho cả Túy Tiền Lầu sôi trào. Bọn họ đều là người trong Bình Dương Thành, được đại ân của Bạch Mã tướng quân. 5 năm trước, trận chiến ấy của Bạch Mã tướng quân cơ hồ đánh tan ý chí chiến đấu của người man tộc, để cho bọn hắn sắp muốn phong quốc rồi, triệt để đánh người man tộc trung thực. Ba tòa thành trì hôm nay mới có thể khỏi bị nỗi khổ chiến loạn. Trong lòng bọn họ, Bạch Mã tướng quân là đại càn quân thần, đâu có thể dẫn người khác vũ nhục quân thần, lập tức đều trợn mắt nhìn Thiếu Niên Khôi Ngô. Cả một đám người hai mắt phóng hỏa, chửi âm âm cả lên rồi. Tên hỗn đàn này rốt cuộc là thằng nào, vậy mà vô lễ với đại càn tướng quân chúng ta như thế hả? Người không biết nếu không có Bạch Mã tướng quân, hôm nay Bình Dương Thành chúng ta vẫn còn ở trong chiến loạn sao? Không có một tia cảm ơn chi tâm, ngươi còn có phải người đại càn vương triều hay không? Tuổi còn nhỏ, hèn hạ vô sỉ, nên ném ra ngoài, đút cho sói hoang man tộc ăn đi. Dùng ta nhìn xem, tiểu tử này căn bản không phải người đại càn chúng ta. Ngươi xem vẻ mặt của hắn hùng ác, nó không chừng là gian tế của man tộc. Cút ra khỏi Bình Dương Thành cho chúng ta, cút ra khỏi Bình Dương Thành đi. Nơi lầu ba, tất cả mọi người bị Thiếu Niên Khôi Ngô nói chọc giận, đối với hắn gào thét mắng to. Sắc mặt Thiếu Niên Khôi Ngô trở nên tái nhợt, trong mắt ánh lên vẻ hung ác, thân thể như một trường cung kéo căng, có một cỗ khí thế không thể hiểu chậm rãi thức tỉnh, tựa như là một viễn cổ hùng thú. Sư phụ của hắn, Tam Nhân Nhị Quốc Sư, giờ phút này sắc mặt lạnh nhạt, tự rót tự uống một bình. Hắn cũng không nhận ra trong Bình Dương Thành này có thể có cao thủ gì. Tuy lần này là vì dò xét nguyên nhân cái chết của đệ đệ Tề Cáp Nhĩ, nhưng mà hắn cũng không phải một nhân vật điệu thấp. Huống chỉ hắn đối với Bạch Mã tướng quân Khương Tử Hiên cũng cực kỳ khó chịu. Đối với người trong Bình Dương Thành sùng kính Khương Tử Hiên như thế cảm thấy cực kỳ chán ghét. Vừa lúc đó, từ trong phòng bên cạnh lao tới một bóng người, mang theo tiếng chửi rủa tùy tiện. Tuy lão tử không phải người tốt lành gì, nhưng mà lão tử sùng bái nhất đúng là Bạch Mã tướng quân. Bạch Mã tướng quân bằng thảo võ lược, đệ nhất thiên hạ. 5 năm trước giết người man tộc, nghe tin đã sợ mất mật, bại không thành binh. Cuối cùng thiếu chút nữa diệt quốc gia bọn hắn. Chính là đại càn quân thần. Người tính toán là cái gì? Lỗ mũi của người chỉ lên trời, lớn lên xấu xí không chịu nổi, cũng dám ở đây sủa bậy hả? Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, phát hiện dĩ nhiên là Lý Kim Long. Trên mặt mang theo một vết thẹo, sắc người khôi ngô, thoạt nhìn có chút hung ác, khí tức toàn thân như núi lửa. Hơn một tháng không thấy, vậy mà đạt đến tiền thiền ngũ trọng, bó khí thành tường. Loại tốc độ tu luyện này, coi như là so với Khương Tư Nam cũng không thua bao nhiêu. Nghe Lý Kim Long mở miệng giữ gìn phụ thân mình, Khương Tư Nam đối với hắn cảm nhận cải biến một ít. Xem ra người này còn chưa tính là hết thuốc chữa. Nhưng mà trang cảnh kế tiếp lập tức để cho Khương Tư Nam đen mặt. Tất cả cầm miệng cho ta. Thiếu Niên Khôi Ngô hai mắt đỏ bừng bừng, trong miệng phun ra bạch khí, miệng tức run rẩy, thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ, vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm vào Lý Kim Long. Một thân khí tức không kém gì tiền thiên ngũ trọng chợt bộc phát, áp bách toàn bộ lầu ba. Lúc này mọi người mới phát hiện Thiếu Niên Khôi Ngô lại còn là một vị cao thủ tiền thiên cảnh, lập tức đều cầm như hến. Mà tất nhân chỉ nhìn lướt qua Lý Kim Long, lập tức để cho Lý Kim Long một bộ nghiêm nghị chính khí như rơi vào băng uyên. Thân thể của hắn có chút run run. Lão già nhỏ gầy trước mặt kia toàn thân khí tức như uyên như biển, thầm bất khả trắc, rõ ràng là tiền thiên cửu trọng đại tông sư. Trong nội tâm của Lý Kim Long thầm báng rui rồi, ai bảo đầu mình nóng lên phát nhiệt can thiệp vào chuyện này, hôm nay đã vào tấm thiết bản, hối hận thì đã muộn. Lý Kim Long bỗng nhiên lộ ra một dáng tươi cười nịnh nọt, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói với tát nhân: "Ây da, không ngờ tới lão nhân gia ngài giá lâm, tiểu tử có mắt như mù, thật sự là có lỗi rồi. Vừa rồi ta cùng vị tiểu huynh đệ này nói chuyện đều là đùa thôi, đảm đương không có nổi, ngài bỏ qua cho." Tác nhân đều hứng thú nhìn chằm chằm vào Lý Kim Long, thẳng đến khi đối phương có chút sờn hết gai ốc, lúc này mới mỉm cười nói: "Người nhận ra chúng ta sao?" "Nhận ra, nhận ra, sao có thể không nhận ra chứ?" Lý Kim Long vẻ mặt cười lấy lòng, nhưng ánh mắt lại phiêu hốt bất định. Lão nhân ra ngày tung hoành thiên hạ, thần uy vô song, ai không biết, ai không hiểu. Tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là tại hạ còn có việc gấp tại thân, liền đi trước một bước. Lão nhân ra người chậm chậm dùng bữa, chậm chậm dùng bữa nhá. Lý Kim Long chậm rãi thối lùi đến cửa sổ, sau đó nhảy lên, muốn thoát khỏi Túy Tiên Lâu. "Đứng đó cho ta." Thiếu niên Khôi Ngô giận dữ thét. Nhưng mà tốc độ của Lý Kim Long nhanh hơn như một con thỏ con. Thân hình lập tức bay lên, một chân đã bước ra ngoài cửa sổ. "Ở trước mặt của lão phu còn dám chạy à?" Tát nhân kia cười lạnh một tiếng, chân khí khổng lồ đầy ra. Toàn bộ lầu ba cuồng phong gào thét, tất cả bàn ghế bắt đầu bạo toái. Bàn tay của tát nhân bay thẳng về phía trước, một đại thủ ấn mang theo khí thế vô tận lập tức đập về phía Lý Kim Long. Lý Kim Long biến sắc, trong miệng kêu lên một tiếng. Trong tay một linh phù lập tức thiêu đốt, ở quanh thân tạo thành một kết giới kim sắc nhàn nhạt. Kim cương phù. Tát nhân kinh hô một tiếng, Lý Kim Long đã có kim cương phù bảo hộ. Một trường của hắn vỗ vào trên lưng Lý Kim Long, cơn sóng kim sắc nhộn nhạo, không có chút dấu hiệu phá vỡ nào. Ngược lại, Lý Kim Long vượn nhờ lực lượng một trường này, cấp tốc bay ra Túy Tiền Lâu. Trong nội tâm Lý Kim Long vô cùng đau lòng, không ngờ tới bởi vì một câu nói của mình lại hao tổn một tấm kim cương phù trân quý, nhưng may mắn vẫn trốn thoát rồi. Thời điểm bay ra ngoài Túy Tiên Lâu, hắn nhìn thoáng qua một bóng người bên cạnh cửa sổ, phát hiện Khương Tư Nam đang giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, lập tức để cho Lý Kim Long vong hồn bốc lên chạy trốn nhanh hơn rồi. Cái tên tiểu tổ tông này tại sao lại ở đây, tại sao lại xui xẻo đến như thế chứ? Trong nội tâm của Lý Kim Long kêu thảm một tiếng, quả thực là đối với Khương Tư Nam sinh ra bóng ma tâm lý, chạy thục mạng ra ngoài Bình Dương Thành. Tiểu tử kia thậm chí còn có kim cương phù, xem ra thân phận không tầm thường, đuổi theo. Tát nhân kia cười lạnh một tiếng, một tay cầm lên thiếu niên Khôi Ngô, thân hình cũng đột nhiên chạy ra ngoài, lăng không đạp hư không, dưới chân sinh ra mây mù màu đen, theo đuổi Lý Kim Long không bỏ. Lý Kim Long cảm nhận được khí tức sau lưng dần dần tới gần, quay miệng một hồi đắng chát, nhìn không được muốn tát mình hai cái bàn tay. Hôm nay lại bị lão quái vật kia theo dõi, hắn không thể không lại lấy ra một tờ thần hành phu vỗ vào trên người của mình, tốc độ lập tức đề cao thêm vài lần. Khóe miệng của Khương Tư Nam có chút dương lên, thủ điểm khí tức toàn thân cũng đuổi theo, bảo trì một khoảng cách nhất định, chăm chú dán ở sau lưng tát nhân. Thẳng đến lúc này, người trong lầu mới phản ứng qua, cả đám thất kinh, biết rõ vừa rồi mấy người kia đều là cao thủ tuyệt đỉnh cả. Nhanh bẩm báo trấn thủ tướng quân đi. Lão bản Túy Tiên Lâu kinh hồn chưa định, vội vàng chạy về phía phủ tướng quân. Khương Tư Nam đi theo sau lưng tát nhân cùng Lý Kim Long, rất nhanh liền bay ra Bình Dương Thành. Xem phương hướng Lý Kim Long, dĩ nhiên là lao về phía Hồ Khiêu Hạp, mà tát nhân cắn chặt không thả, xem ra đã quyết tâm phải bắt bằng được Lý Kim Long. Màn tộc quốc sư sao? Lớn lên cùng Tề Cáp Nhĩ giống nhau như thế, chỉ sợ là đồng bào huynh đệ của Tề Cáp Nhĩ rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam ánh lên ánh sáng lập lòe, thần hồn của hắn bao trùm phương viên ngàn trượng, đã phát hiện công pháp tát nhân tù luyện cùng Tề Cáp Nhĩ cực kỳ tương tự. Hơn nữa nhìn diện mục tương tự như thế, đối với thần phận của tát nhân, hắn đã đoán được 8-9 phần 10 rồi. Hắn là muốn đi Ngọc Kinh Thành tìm hiểu tình báo, bật qua ngu xuẩn chính là ngu xuẩn thôi, nghênh ngang như thế, thật đúng là đối với Đại Càn Vương triều như không có gì. Đã như vậy, người liền ở lại đây cho ta. Trong nội tâm của Khương Tư Nam, bắt đầu khởi động lên một cỗ sát cơ, đã xác định đạo đầu này rất có thể là man tộc quốc sư. Tự nhiên, không thể thả hắn tiến vào Ngọc Kinh Thành. Ở đây tuyết trắng bao trùm, rừng hoang vô tận, đúng lúc là nơi táng thân cho tát nhân. Bên man tộc có tam đại quốc sư, theo thứ tự là Bố Nhĩ Tư, tát nhân cùng Tề Cáp Nhĩ. Tề Cáp Nhĩ đã bị Khương Tư Nam giết chết, mà theo Khương Tư Nam hiểu rõ, Bố Nhĩ Tư là một lão giả dáng người khôi ngô, đầu đầy tóc vàng, mà người trước mặt này rõ ràng không giống như thế, hẳn là man tộc nhị quốc sư tát nhân. Nợ máu của tam thúc ta, trước hết từ trên người của người thu chút tiền lời. Ánh mắt của Khương Tư Nam rét lạnh, chân đạp phong lôi bộ, nhanh như là thanh phong phiêu hốt bất định, chăm chú dán ở sau lưng mấy người. Mấy người đi phía trước chạy vội trăm dặm, liền thấy được một vực sâu cự đại, tản ra sương mù màu đen. Xung quanh núi Hoan đột ngột có một cỗ khí tức quỷ dị lập ra, để cho người ta nhịn không được trong nội tâm run lên. Hồ Khiêu Hạp, phía bắc là thảo nguyên vô tận của Man tộc, phía nam là lãnh thổ của Đại Càn Vương triều, mà ở trong đó cũng là địa phương 7 năm trước Khương Tử Dũng chết trận. Hồ Khiêu Hạp kỳ thật là một vực sâu, chiều rộng mấy ngàn trượng, thâm bất khả trắc, chiều dài thì kéo dài hơn nghìn dặm, một mực kéo dài đến chỗ sâu trong Đại Hoang Sơn. Nghe nói là thần thú Bạch Hổ ở thời kỳ viễn cổ ở đây nhảy dựng trùng thiên, để lại vực sâu khổng lồ như thế, bởi vậy mệnh danh là Hồ Khiêu Hạp. Hồ Khiêu Hạp ở đây bất luận là từ lúc nào cũng là một mảnh hoang vu cực hạn, không có một ngọn cỏ, chỉ có núi hoang quái thạch trụi lùi tàn mát ra vô số khí tức, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Lý Kim Long một đường hướng bắc, tuy hắn dùng thần hành phù tốc độ đề cao gấp bội, nhưng mà chỉ có thể bảo trì tốc độ tương đương với tát nhân, căn bản không có biện pháp bỏ qua tát nhân. Chứng kiến Hồ Khiêu Hạp trước mắt, Lý Kim Long càng có chút ủ rũ. Tiên thiên cửu trọng đại tông sư có thể lăng không hư độ bay vọt qua Hồ Khiêu Hạp, nhưng mà người bình thường cũng chỉ có thể thành thành thật thật thông qua tiểu đạo gập ghềnh trên Hồ Khiêu Hạp mà đi thôi. Lý Kim Long có chút e ngại, chính là nếu thời điểm hắn thông qua tiểu đạo gập ghềnh kia, tát nhân đột nhiên đối với hắn phát động tập kích, nói không chừng hắn sẽ rơi vào trong vực sâu vô tận. Nghĩ tới đây lập tức để cho hắn có chút không rét mà run. Lý Kim Long, có muốn giết Man tộc nhị quốc sư tát nhân sau lưng ngươi không? Bỗng nhiên một thanh âm trêu tức già nua ở bên tai Lý Kim Long vang lên. Là ai? Thân sắc của Lý Kim Long cả kinh, nhìn quanh bốn phía, căn bản không có phát hiện một bóng người nào. Chớ có mà lộn xộn, không nên để cho tát nhân hoài nghi. Ta đây là dùng thần hồn chi lực ở trong đầu của ngươi chiếu hình, tát nhân phát hiện không được. Ta chỉ hỏi ngươi có muốn giết tát nhân hay không, ngươi chỉ cần ở trong óc mặc niệm là được. Trong nội tâm của Lý Kim Long khiếp sợ, hắn cũng không phải người không có kiến thức, loại thần hồn chiếu hình này yêu cầu cực kỳ lớn, tiền thiên cảnh căn bản thi triển không được, hắn là một vị tiền bối chân thiên cảnh phải chăng? Tiền bối, thằng này dĩ nhiên là Man tộc nhị quốc sư sao? Hắn muốn mạng của ta tự nhiên cũng muốn giết hắn, nhưng mà ta không có thực lực ấy. Trong đầu của Lý Kim Long mặc niệm nói, yên tâm đi, sự tình giết tát nhân tự nhiên là ta ra tay. Bất quá đợi lát nữa người phải giúp ta ngăn lại đồ đệ của hắn. Hơn nữa nếu tát nhân trước khi chết phát ra đưa tin linh phủ, người có biện pháp nào không? Trong lòng của Lý Kim Long mừng rỡ, vội vàng mặc niệm nói. Tiền bối cứ yên tâm, tiểu tử ngốc kia ta nhất định sẽ bắt lấy hắn. Về phần đưa tin linh phủ, ta nơi này có một tấm cấm không phủ, có thể ngăn cản hắn trước khi chết phát ra tin tức. Vậy thì người bây giờ lén đốt dấu cấm không phủ trên mặt đất, không nên cho hắn hoài nghi. Chợt ta lấy được cấm không phù rồi, lập tức liền ra tay giết hắn. Lý Kim Long suy nghĩ, cũng không dám cự tuyệt. Dù sao hiện tại, mắt tên vốn đến trước vực sâu của Hồ Khiêu Hạp rồi, hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Hắn cắn răng, xả tốc đi về phía trước, sau đó đột nhiên đá lên một viên thạch đầu cực lớn bay về phía sau lưng. Chút tài mọn, bất quá là vung vẫy giải chết thôi mà. Tát nhân cười lạnh một tiếng, tiện tay chém ra một chưởng, viên cự thạch kia 5/5 nổ tung. Nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là trong tay Lý Kim Long có một khối đá vụn lặng yên không một tiếng động rơi vào trong tuyết động. Khương Tử Nam nhặt được thạch đầu trong tuyết động, sờ một lần lập tức hiện ra một tấm linh phủ có một đạo chấn động tối nghĩa. Khương Tử Nam thỏa mãn nhã gật đầu. Dùng thực lực của hắn bây giờ cộng thêm kiếm ý nhập vào cơ thể, cơ hồ đã đạt đến chiến lực chân thiên cảnh. Nhưng mà hắn lại không nắm chắc một cách diệt sát tát nhân. Nếu bị hắn đưa tin cho đại quốc sư A Bố Nhĩ Tư, đối với kế hoạch tiếp theo của mình có chỗ bất lợi thật lớn. Khương Tử Nam chỉ muốn lừa dối Lý Kim Long thoáng một lần, không ngờ tới quả thật có niềm vui ngoài ý muốn. Trong tay thằng này bảo vật còn thật là không ít đấy. Cấm không phủ kia xem tỷ lệ đã đạt đến linh phủ nhị phẩm, có thể phong tỏa phương viên ngàn trượng. Dĩ nhiên đối với ngăn đường cản lối công kích còn không có đủ lực, nhưng mà đối phó với linh phủ đưa tin lại cực kỳ phù hợp. Tiền bối, cấm không phủ người đã lấy được rồi, lại không ra tay, liền tới Hồ Khiêu Hạp rồi. Lý Kim Long vô cùng lo lắng, mặc niệm nói. Hắn thật đúng là sợ tiền bối thần bí kia cầm linh phủ của mình chạy mất. Nhưng mà nghĩ lại, dùng thân phận của tiền bối kia, có lẽ còn khinh thường làm chuyện như vậy. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ ra tay ngay. Khương Tư Nam nhịn không được, cười khẽ nói. Ồ, cái thanh âm này thật là quen tai đấy. Lý Kim Long có chút nghi hoặc, Khương Tư Nam không có tận lực che giấu thanh âm của mình, để cho hắn có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Tiểu tử, dừng lại cho ta, ngươi mà chạy nữa, lão tử liền đánh người rớt xuống hồ Khiêu Hạp, cho người thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Thanh âm của Thát Nhân lãnh khốc từ sau lưng Lý Kim Long chuyển đến, khoảng cách cả hai kéo lại gần rất nhiều. Chứng kiến trên người Lý Kim Long không ngừng lấy ra kim cương phù cùng thần hành phù, để cho Thát Nhân càng muốn bắt giữ hắn. Linh phù là cường giả chân thiên cảnh mới có thể luyện chế, chính hắn cũng không có mấy tấm. Nếu có thể bắt được Lý Kim Long, chỉ sợ thu hoạch là không nhỏ rồi. Trong ánh mắt của Thát Nhân hiện lên một tia tham lam. Bỗng nhiên, một cỗ kiếm ý vô cùng cường hãn quán thông thiên địa, phảng phất như trên 9 tầng trời chém xuống, mang theo khí tức tôn quý, uy nghiêm cùng tang thương, đánh úp về phía sau lưng Thát Nhân. Thát Nhân kia sợ tới mức toàn thân run rẩy, không cần phải suy nghĩ, một tấm kim cương phù thiêu đốt, đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra một linh khí thiên tròn, thúc dụng đến cực hạn ngăn cản ở sau lưng. Hắn có cảm giác không đủ bảo hiểm, lại tế ra hai thanh linh kiếm, cực tốc đánh về phía sau lưng, muốn ngăn cản thoáng một phát. Dù sao kiếm ý kia quá kinh người, để cho hắn có một loại sợ hãi phát ra từ linh hồn. Đầu tiên là kim cương phủ hình thành kết giới, như lưu ly tạc vỡ ra, chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn bị phá vỡ. Sau đó khí tức kia, thế đi không giảm, lập tức trảm đến trên linh khí khiên tròn. Răng rắc. Linh khí khiên tròn phát ra một tiếng giòn vang, phù văn tạc toái, linh quang ảm đạm. Linh khí khiên tròn giữ vững được thoáng một lần, cũng lập tức phá vỡ. Ngay sau đó là hai thanh linh kiếm, cũng chiến binh một tiếng. Tiếng nổ mạnh long long, cuối cùng hung hăng bổ tới trên người Thát Nhân. Rầm rầm. Chân khí hộ thể trên người Thát Nhân phá vỡ. Kiếm ý ở trên người của hắn để lại một miệng vết thương dài đến cả xích. Thiếu chút nữa liền chém hắn làm đôi. Là ai đánh lén ta? Trong miệng của Thát Nhân phun huyết, trong ánh mắt lộ ra hào quang vô cùng hung ác, lập tức đập vào trên đại địa. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện một bóng người kim sắc. Khương Tư Nam bao phủ ở trong một mảnh kim sắc thần quang, ánh mắt sáng ngời, sợi tóc màu đen bay lên, khí lực cường kiện tản ra kiếm ý vô tận. Hắn cầm trong tay phong lôi kiếm, một người một kiếm đi ở trong cánh đồng bát ngát tịch liêu, toàn thân chiến ý bốc lên, kim quang vạn trượng, tựa như một chiến thần. Ngươi là người phương nào? Vì sao đánh lén ta chứ? Ta nhận vững tin hắn căn bản không biết Khương Tư Nam. Hơn nữa nhìn Khương Tư Nam trẻ tuổi như vậy, liền đạt đến tiền thiên cảnh cửu trọng đại tông sư, để cho hắn vừa sợ vừa giận, thành âm khàn khàn mà hung lệ. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh, cứ như vậy cầm kiếm đi tới. Phong đội kiếm tử quang đồng đậm tung hoành, bộc lộ tài năng. Vừa rồi một kiếm kia của Khương Tư Nam cơ hồ muốn đuổi giết Thát Nhân rồi. Trong lòng của hắn cũng có chút tán thưởng. Vừa rồi một kiếm kia là thuần dương phần thiên kiếm trong thuần dương ngọc hoàng kinh. Hắn chỉ vừa lĩnh ngộ nhưng đã có uy lực đến như thế. Đại Càn Vương Triều, Võ Thành Vương Phủ, Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói. Trên khuôn mặt của Thát Nhân lập tức lộ ra thần sắc vô cùng chấn động, nhưng mà ánh mắt cũng trở nên càng thêm hung ác. Khương Tư Nam, ngươi là nhi tử của Khương Tử Hiên à? Ngươi làm sao có thể có tu vi như thế chứ? Trong lòng của hắn trầm xuống, Võ Thành Vương Phủ cùng ban tộc cừu hận thế nào, có thể dùng huyết hải ngập trời để hình dung. Hắn khiếp sợ, đồng thời cũng biết hôm nay đã là cục diện không chết không thôi. Bốn phía tuyết trắng mênh mông, ở dưới trời chiều lóe ra quang mang màu vàng. Ta nói thân phận của ta chỉ là muốn cho ngươi chết minh bạch, còn có man tộc đại quốc sư A Bố Nhị Tư, ta tin tưởng hắn rất nhanh có thể đi tìm ngươi dưới suối vàng. Khương Tư Nam lạnh nhạt nói, trong mắt lạnh như băng thấu xương, kiếm khí của phong lôi kiếm xông lên trời, toàn thân hắn kiếm ý vô tận thúc dục, tàn bát ra hào quang vô cùng sáng chói, lập tức liền bao phủ Thát Nhân. Là hắn sao? Lý Kim Long chứng kiến Khương Tư Nam xuất hiện, lập tức sợ hãi kêu lên một cái, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ và giật mình, cảm giác được cực kỳ biệt khuất. Khiếp sợ chính là hai tháng trước Khương Tư Nam bất quá là hậu thiên cửu trọng, nhưng mà hai tháng sau vậy mà đạt đến tiền thiên cửu trọng đại tông sư, tốc độ như vậy coi như là thiên tri kiêu tử của tiền môn cũng không bằng. Chính hắn cũng bởi vì nhận được một ít cơ duyên mới có thể đạt tới tiền thiên ngũ trọng, vốn nghĩ đây tốc độ tu luyện của mình tuyệt đối là kinh cường càn nguyên vực, nhưng nhìn đến Khương Tư Nam, hắn vẫn bị đả kích thật sâu. Giật mình nhất chính là thanh âm chiếu hình đến thần hồn của hắn lại để cho hắn cảm giác được có chút quen thuộc. Vậy mà thực đúng là Khương Tư Nam còn lừa mình một tấm cấm không phủ trần quý nữa chứ. Cái tên sát tinh này chỉ sợ là sau khi giết tát nhân xong sẽ tới thu thập ta thôi. Chỉ là không ngờ tới hắn dĩ nhiên là nhi tử của Bạch Mã tướng quân. Lý Kim Long vô cùng phiền muộn, chứng kiến Khương Tư Nam đang cùng tát nhân đại chiến, quay người liền muốn bỏ chạy. Về phần giúp Khương Tư Nam ngăn lại đồ đệ của tát nhân, hắn đã sớm hoàn toàn để ở sau đầu. Nói giỡn sao, còn là cái mạng nhỏ của mình lớn nhất đấy. Chiếu chiếu. Một tiếng tên mình xuyên kim liệt thạch vang lên. Trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh xích diễm lập lòe. Xích diễm tức toàn thân hỏa diễm ngập trời. Hai cái cánh che khuất bầu trời, lập tức liền từ trên bầu trời vọt xuống. Ánh mắt có chút trêu tức nhìn Lý Kim Long. Hoàng thú thất phẩm mà. Da đầu của Lý Kim Long run lên, kinh hô một tiếng, lập tức không dám có chút động tác. Xích diễm tức này là hắn bái kiến. Lúc ấy bất quá là hoàng thú lục phẩm thôi, nhưng mà không ngờ tới bây giờ đã đột phá rồi. Ở một bên khác, tát nhân lại khổ không thể tả. Tu vi chiến lược của hắn tùy mạnh hơn Tề Cáp Nhĩ rất nhiều, nhưng mà chống lại Khương Tử Nam vẫn cảm giác vô cùng cố sức. Không chỉ hắn hôm nay còn thụ thương, rất nhanh đã bị Khương Tử Nam chế trụ. Rầm rầm, thiên địa rung động, tuyết rơi tứ tán, kim quang hừng hực, dưới chân khí vô cùng cường hãn đối kháng, vô số bông hỏa tuyết ngưng tụ thành mảng lớn hơi nước mềm mềm màng màng bao phủ bốn phía. Trong tay của tát nhân là một thanh khai sơn phủ cực lớn, toàn thân đen nhánh, tản ra hào quang nhàn nhạt, có phù văn lập lòe, mỗi kích đều mang theo khí thế vô tận, phảng phất như có thể bổ ra cả thiên địa. Nhưng mà Khương Tư Nam vẫn quá mạnh mẽ. Phong Lôi kiếm cổ đãng phong lôi, Thuần Dương kiếm khí huyết phần thiên, Ngọc Hoàng kiếm vô song tề thiên. Hơn nữa trên người của hắn quán chú khai thiên kiếm ý cùng diệt thế kiếm ý, mỗi một loại đều đủ để kinh thiên động địa. Đồ đệ của hắn đã bị hắn ném xuống dưới, căn bản không có chạy trốn, đã bị xích diễm tước một cánh đập ngã. Đã quên cùng người nói qua, kỳ thật Tề Cáp Nhĩ cũng đã chết trong tay của ta. Khương Tử Nam lạnh lùng nói, kiếm quang trong tay bao phủ tát nhân. Tát nhân ra sức phản kháng, nghe được câu này lập tức nổ khí trùng thiên, hai mắt phún hỏa, sợi tóc bay múa, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nam tràn đầy sát ý. Ta muốn người phải chết. A! À! Tát nhân liên tục gào thét vô cùng điên cuồng, cự phủ trong tay vung vẩy bộc phát ra lực lượng cực hạn. Chư thiên tình lực, cựu thiên huyền linh, dùng tinh hồn của ta dẫn tình nhập vào cơ thể, nam đầu thân quyên, giết. Tát nhân gầm nhẹ, phảng phất như ma âm tới từ địa ngục. Chân khí quanh thân hắn bộc phát, đồng thời thần hồn cũng tàn mát ra sáng chói chói mắt. Ở phía trên hư không, phảng phất như có 7 viên tinh thần lóe lên rồi biến mất. Quanh thân của tát nhân chậm rãi hiện ra 7 viên chí tôn tinh thần hư ảnh. Phụ văn thần bí bay bố, hào quang vạn trượng, mang theo một tia chấn động khủng bố. Ánh mắt của Khương Tử Nam cũng có chút ngưng trọng. Hắn biết tát nhân đây là dốc sức liều mạng, không tiếc thiêu đốt thần hồn thì triển bí pháp, đến bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. 7 viên hư ảnh chí tôn tinh thần chậm rãi dung nhập đến thân thể của hắn. Trong nháy mắt, thân thể của hắn bành trướng mười mấy lần, huyết nhục bằng tung tóe, nhưng mà khí tức lại gấp bội trước kia. Tát nhân tựa như một cự nhân, hai mắt tràn ngập khát máu, chỉ một quyền cũng tản ra hào quang sáng chói đến mức tận cùng, phảng phất như chư thiên tinh lực đều gia trì ở trên một quyền này, hùng hằng oanh về phía Khương Tử Nam. Ngọc Hoàng tề thiên kiếm. Khương Tử Nam cũng gầm nhẹ một tiếng, chân quyền toàn thân vô cùng khổng lồ dũng mãnh vào trong phong lôi kiếm. Phong lôi kiếm lập tức tuồn ra kiếm cương, kim quang lập lòe, thần hy quanh quẩn, có ký hiệu thần bí mà tôn quý lập lòe, phảng phất như tiền thiên nhân ở trên 9 tầng trời chém giết cường địch, mang theo kiếm ý to lớn bao la, bao phủ cả phiến thiên địa này. Một kiếm này đường hoàng to lớn, tựa như vương đạo chỉ kiếm, mang theo tín niệm vĩnh hằng của chúng sinh, tàn ra hào quang bất hủ trảm xuống bên dưới. Đoanh! Thần quang đổ tung, cuồng phong lay động, phiến thiên địa này lập tức bị hào quang sáng chói bao vây. Đại địa rung rung, phảng phất như hư không muốn nổ tung, khí tượng vô cùng khủng bố. Quang phủ bay tán loạn như một tiểu mặt trời nóng bỏng mà sáng ngời. Ở trong phương viên ngàn trượng, tuyết lập tức bị bốc hơi sạch sẽ. Thật lâu sau đó, hào quang tán đi, Khương Tử Nam tay cầm phong lôi kiếm, toàn thân kim quang lóng lánh, sợi tóc màu đen nồng đậm mà sáng bóng. Còn tát nhân lại một lần nữa biến trở về hình thể bình thường, chỉ là trên người vết thương chồng chất, cứ phủ đổ tung, mặt như giấy vàng, chỉ còn lại có một hơi thở cuối cùng. Tát! Trên mặt tát nhân lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi, biết rõ mình chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Hắn cắn răng một cái, trong tay có một tấm linh phù lóe lên hào quang, muốn bay về phía xa xa. Linh phù đưa tin sao? Khương Tử Nam khinh thường cười cười, lập tức tế ra cấm không phù. Một tia hư không chấn động bao phủ phương viên ngàn trượng. Linh phù truyền tin lập tức giống như lâm vào trong bùn lầy, bị giam cầm lại. Khương Tử Nam khẽ vẫy tay, linh phù truyền tin liền rơi xuống trong tay của hắn. Liệt diễm bốc lên, linh phù truyền tin bị đốt thành tro bụi. Trên mặt của tác nhân tràn đầy thần sắc tuyệt vọng. Hắn nằm trên mặt đất, lục phùng ngũ tạng đã triệt để nát bấy. Hơi thở mỏng manh, ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nam tràn đầy sợ hãi, không cam lòng cùng với hung ác. Người không cần không cam lòng, ta tin tưởng đại quốc sư A Bố Nhị Tư rất nhanh sẽ đến cùng tìm ngươi. Khương Tử Nam lạnh lùng cười cười, tùy tiện cho tác nhân mấy viên linh đan chữa thương, sau đó giam cầm kinh mạch toàn thân hắn ném vào trong huyền hoàng không gian. Tuy Khương Tử Nam không ngại giết hắn đi, nhưng mà sợ giết tát nhân rồi sẽ bị A Bố Nhị Tư biết, đối với kế hoạch tiếp theo bất lợi, liền nhốt hắn lại. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp theo cảnh giới của hắn đột phá cũng dần dần lộ ra chỗ thần kỳ. Túi trữ vật chỉ có thể thu thập một ít tù vật, căn bản không cách nào cất người vào trong, nhưng Hồng Bông Tạo Hóa Tháp sẽ không có loại hạn chế như vậy. Khương Tử Nam xoay đầu lại theo dõi Lý Kim Long cùng thiếu niên Khôi Ngô, hai người đều nhịn không được rùng mình một cái, vô ý thức muốn nói cái gì đó. Nhưng mà Khương Tử Nam căn bản không có phản ứng đến bọn hắn. Chân khí thủ trưởng chụp vào thiếu niên Khôi Ngô. Chân khí kim sắc bắt đầu khởi động, lập tức phong tỏa kinh mạch toàn thân của hắn. Sau đó bắt lấy Lý Kim Long cùng thiếu niên Khôi Ngô bay về phía xa xa. Ở đây đại chiến cảnh tượng kinh người, chỉ sợ sẽ có người tới điều tra. Khương Tử Nam không muốn phức tạp, vì vậy cầm lấy hai người bay ra hồ Khiêu Hạp, đi vào một sơn cốc hoang vắng. Nói đi, kế hoạch của ngươi cùng với tát nhân là gì, cùng với thân phận của ngươi là gì? Thiếu niên Khôi Ngô sớm đã bị thủ đoạn của Khương Tử Nam dọa sợ choáng váng. Không cần Khương Tử Nam sử dụng thủ đoạn gì, liền một năm một mười, tất cả đều khai báo. Thì ra thiếu niên này tên là Cách Lôi, nhi tử của một bộ lạc tu trưởng. Bởi vì thiên phú cao, được tác nhân vừa ý thu về làm môn hạ. Lúc này đây là cùng tác nhân tiến về Ngọc Kinh Thành, tìm hiểu hạ lạc của năm người để cáp nhĩ. Ngay cả man tộc quốc sư cũng có hồn phù, vậy càng quên tông Tiêu Tuấn cùng tề trưởng lão tự nhiên cũng có. May mắn ta chỉ nhốt bọn hắn, nếu không bọn hắn vừa chết, càng quên tông khẳng định sẽ biết được. Trong nội tâm của Khương Tử Nam thầm suy nghĩ, nhưng mà cũng sinh ra một cảm giác gấp gáp. Nếu càng quên tông cũng phái người đến điều tra, khẳng định sẽ phát hiện Tiêu Tuấn cùng tề trưởng lão đang ở đâu. Nhất định phải nhanh chóng tìm được tinh thần quả thôi. Khương Tử Nam quyết định chủ ý, tiếp tục hỏi. Ba ngày sau là lễ tế thiên của man tộc các ngươi, vì sao ngươi không đi tham gia? Cách Lôi đáp. Tế thiên chỉ lễ xác thực rất trọng yếu, nhất là có thể đạt được tư cách tiến vào thánh điện tinh thần điện. Nhưng mà tam đại quốc sư vốn coi như là đệ tử của tinh thần điện, mỗi người đều có quyền đề cử một danh ngạch trực tiếp tiến vào. Mà ta đã lấy được danh ngạch ấy, không cần phải trải qua tế thiên chi lễ để khảo nghiệm. Nói xong, Cách Lôi thành thành thật thật lấy ra một lệnh bài màu đen. Phía trên phủ văn lập lòe khắc lấy ba chữ tinh thần điện. Cái này là lệnh bài nhập môn, chỉ cần cầm tinh thần lệnh này có thể trực tiếp tiến vào tinh thần điện. Vị đại nhân này, ta đã nói hết thảy rồi, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng đi. Sau khi Cách Lôi nói xong, trên mặt mang thần sắc nịnh nọt, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Yên tâm đi, hiện tại ta sẽ không giết người đâu. Khương Tử Nam lạnh lùng cười cười, trực tiếp giam cầm hắn lại, sau đó đánh ngất ném vào huyền hoàng không gian, đi cùng sư phụ hắn. Lý Kim Long, Lý Bang Chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cuối cùng Khương Tử Nam mới quay đầu nhìn Lý Kim Long, giống như cười mà không phải cười. Thì ra là ngài, nhị tử của Bạch Mã Tướng Quân, ta thuở nhỏ lên sùng bái Bạch Mã Tướng Quân rồi. Hôm nay nhìn thấy thiếu gia càng giống như gặp được Bạch Mã Tướng Quân năm xưa. Đều là tại ta trước kia ở trong Đại Hoang Sơn có mắt như mù, mạo phạm đến thiếu gia, ngài muốn chém muốn giết muốn róc thịt lộn ra thế nào, Lý Kim Long ta không nói hai câu. Lý Kim Long nói hiên ngang lẫm liệt, trên mặt lộ ra một tia sùng kính. Nhưng mà thiếu gia, tuy Lý Kim Long ta đáng chết, nhưng ta nghĩ thiếu gia cũng cần mấy cái chó săn giúp ngài làm việc, cho nên Lý Kim Long ta nguyện ý lưu lại hữu dụng chỉ thần để cho thiếu gia sử dụng, xin thiếu gia thu tiểu nhân làm thuộc hạ. Lý Kim Long lập tức lộ ra thân sắc nịnh nọt, quỳ một chân trên đất cầu Khương Tử Nam nhận hắn. Khương Tử Nam có chút im lặng, Cảm giác đại lão có chút hỗn loạn rồi. Hắn vốn muốn là ra tay giáo huấn Lý Kim Long thoáng một phát, nhưng mà không ngờ tới bị đối phương nói ra như vậy. Hình như là mình không thù hắn còn không được kìa. Lý Kim Long, người thật đúng là đủ vô sỉ đấy. Cái gì mà thuở nhỏ sùng bái cha ta? Nhìn bộ dạng của người, chỉ sợ so với cha ta cũng nhỏ hơn không được mấy tuổi đâu. Nghe vậy Lý Kim Long có chút buồn bực nói: thiếu gia, năm nay ta mới 20 tuổi thôi, nào có già như ngài nói chứ. Ta bất quá là nhìn hơi có vẻ thành thục thôi mà. 20 tuổi á? Khương Tư Nam có chút kinh ngạc. 20 tuổi liền tu luyện đến tiền thiền ngũ trọng, phần thiên tư này thật đúng là đủ kinh người đấy. Nhưng nhìn vẻ mặt của Lý Kim Long hung thần ác sát, trên mặt còn có một vết sẹo dài, thế nào cũng không giống như một thằng 20 tuổi. Người nói đúng, thiếu gia ta thật đúng là thiếu chó săn, không thể chuyện gì cũng cần mình làm. Người trước kia phạm tội tạm thời ghi đó, lúc này đây cùng thiếu gia ta đi làm một chuyện, chỉ cần có thể thành công ta sẽ thu người. Khương Tư Nam sờ sờ lên cằm, khẽ cười nói. Lý Kim Long lập tức vui mừng quá đỗi, vô cùng nịnh nọt, đụng đụng lên hỏi: thiếu gia, ngài cần làm gì? Có phải là cùng man tộc tế thiên trì lễ có quan hệ không? Khương Tư Nam có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Đúng là không tệ đấy, cũng có chút kiến thức đấy. Lúc này đây thiếu gia ta định như vậy này. Khương Tư Nam nói ra kế hoạch của mình. Hắn cũng không lo lắng rằng Lý Kim Long sẽ chạy trốn. Khương Tư Nam có thủ đoạn để cho hắn dễ sai bảo rồi. Sau khi Lý Kim Long nghe xong, trong ánh mắt có một đạo dị sắc lóe lên rồi biến mất. Hắn chậm rãi nói: thiếu gia, người nói là giả trang cách lui để ta giả trang tùy tùng của ngươi, thông qua tế thiền chỉ lễ lẫn vào tinh thần điện à? Nhưng mà trong tinh thần điện đều là cao thủ, nếu bị nhìn thấu chúng ta đều phải chết không có đất chôn đấy. Khương Tư Nam cười thần bí nói: người yên tâm đi, bọn thiếu gia có diệu kế rồi. Khương Tư Nam lấy ra một viên linh đan, sau đó đưa lưng về phía Lý Kim Long mần mê một hồi. Chưa hắn một lần được quay đầu, Lý Kim Long kinh ngạc đến ngây cả người, còn mắt như muốn rơi ra ngoài. Cái này là... thiếu gia, ngươi đã làm được sao? Đứng trước mặt hắn, bất luận là tướng mạo hay khí tức đều giống thiếu niên khôi ngô kia y như đúc. Đây đều là tiểu đạo thôi. Thiếu gia ta tu luyện ra một viên dịch dung đan, ta dám cam đoan, coi như là cường giả chân thiên cảnh cũng phát hiện không được sơ hở của ta. Ngươi liền biểu diễn cho tốt vào, bộ răng của ngươi vừa vặn làm chó săn cho bổn thiếu gia được. Khương Tư Nam cười hằng hắc nói, dịch dung đan hắn đã sớm luyện chế xong, lúc này đây quả nhìn cũng có công dụng. Hơn nữa thần hồn của hắn còn có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bảo vệ, thần hồn chi lực vô cùng cường đại, có thể tự động bắt chước thành thần hồn của Cách Lôi, tuyệt đối là không chê vào một chút nào được. Màn tộc thảo nguyên phương viên mấy vạn dặm vô cùng bao la, xa hơn phương Bắc là Đại Tuyết Sơn vô tận. Nghe nói tổng bồn của tinh thần điện ở trong đó tinh thần sơn. Khương Tư Nam hóa trang thành Cách Lôi cùng Lý Kim Long chung một chỗ, cưỡi xích diễm tước, không đến 2 ngày liền hoành độ vài nghìn dặm, sắp đến thủ đô man tộc Bạch Mã Thành. Thảo nguyên vô cùng rộng lớn, trời cao đất xa, có một loại ý cảnh bao la mịt mờ. Nhưng mà hôm nay trên thảo nguyên không thấy cỏ xanh, tất cả đều là tuyết trắng mênh mông. Ở trong đất trời rộng lớn, phía trước một đại thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tường thành cao trên 100 trượng, pha tạp trong phong cách cổ xưa, có chút dấu vết tuế nguyệt, sừng sững trong thế giới tuyết trắng vô tận. Kỳ thật man tộc thảo nguyên đều là thảo nguyên bao la vô tận, không có núi cao cự thạch, là rất khó kiến tạo thành trì khổng lồ như thế. Tất cả đều là cường giả tinh thần điện trợ giúp mới có thể có kỳ tích này. Lý Kim Long có chút cảm khái giải thích nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, hắn biết rõ man tộc là một liên minh rời rạc, cũng không có hoàng đế. Bạch Mã Thành là thủ đô của man tộc, quyền hành quân chính của man tộc tất cả đều nắm giữ ở trong tay thập bát tù trưởng hội. Thập bát tù trưởng hội trưởng quản quân chính, tam đại quốc sư trưởng quản thần quyền cao cao tại thượng. Mà ở trên thảo nguyên man tộc, bộ lạc đều không có năng lực kiến tạo thành trì, chỉ có bộ lạc đạt tới thực lực nhất định mới có thể kiến tạo thôi. Trong đó 18 tù trưởng chính là bộ lạc chi thành, lại được xưng là man tộc 18 Minh Châu. Năm đó Khương Tử Hiên tiền phá 18 thành, chỉ đúng là bộ lạc chi thành của 18 tù trưởng, cuối cùng đánh tới Bạch Mã Thành, cơ hồ khiến man tộc diệt quốc. Cái này là Bạch Mã Thành sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc cảm khái, lạnh nhìn một tiểu sơn tàn phá ở cách Bạch Mã Thành xa xa. Tiên Đài Sơn, phụ thân cùng mẫu thân là tăng thân ở đây sao? Xích Diễm Tước bay đến trên Tiên Đài Sơn, Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long hạ xuống, phát hiện xung quanh tất cả đều là đổ nát thê lương. Nguyên bản Tiên Đài Sơn này vô cùng khổng lồ, ở trong trận chiến 5 năm trước đây bị tạc sập hơn phân nửa, chỉ còn lại đỉnh núi tàn phá hôm nay thôi. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Xung quanh gió lạnh cổ đãng, lăng lệ rét lạnh thấu xương, như là anh linh của trăm vạn tướng sĩ điên cuồng gào thét. Khương Tư Nam trầm mặc, Lý Kim Long cũng trầm mặc theo. Tinh Thần Điện còn có Càn Nguyên Tông đại trưởng lão, ta nhất định phải làm cho các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Trong thanh âm của Khương Tư Nam phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai nắm đấm nắm thật chặt, trong ánh mắt sát ý nhét đầy thiên địa. Lý Kim Long đứng sau lưng hắn, nhìn bóng lưng Khương Tư Nam có chút đơn bạc, nhìn xem sát cơ trên người hắn lưu chuyển ra, trong ánh mắt cũng có hào quang bắt đầu khởi động. Đi, đi Bạch Mã Thành nào. Khương Tư Nam trầm thấp nói, cùng Lý Kim Long quay người rơi xuống Tiên Đài Sơn. Hai người bọn họ đều là một thân quần áo và trang sức man tộc, ở cửa thành căn bản không bị kiểm tra gì, đừng cho đi vào trong thành. Nội thành người đến người đi vô cùng náo nhiệt, trên đường cái tất cả đều là người man tộc khôi ngô hùng tráng, vô cùng chen chúc nhau. Bên cạnh cũng có cửa hàng tửu quán, tất cả đều ngồi đầy là khách nhân. Thiếu gia, Bạch Mã Thành phương viên vài trăm dặm, hai ngày nay có rất nhiều người từ các nơi chạy đến, chuẩn bị tham gia man tộc tế thiền chỉ lễ. Mà địa phương cử hành tế thiền chỉ lễ là ở tinh thần tế đàn trong nội thành, đó cũng là chỗ ở của Tam Đại Quốc Sư. Bất quá hiện tại chỉ còn lại có Đại Quốc Sư Abut Tư Nhĩ thôi. Lý Kim Long ở một bên giải thích nói. Khương Tư Nam giống như cười mà không phải cười, nhìn hắn một cái nói. Xem ra, người đối với Bạch Mã Thành vẫn rất hiểu rõ đấy. Trong nội tâm của Lý Kim Long rùng mình, cười khan hai tiếng, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười hèn mọn và bỉ ổi. Khương Tư Nam lắc đầu không có miệt mài theo đuổi, nhẹ nhàng nói. Ngày mai sẽ là tế thiền chỉ lễ, chúng ta trước hết tìm chỗ nghỉ ngơi, ngày mai hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hai người tìm hơn 10 khách điếm, tất cả đều chật ních người, cuối cùng ở trong khách điếm nhỏ vắng vẻ ở lại. Sau khi tới đây, Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long liền cực kỳ điệu thấp, hưởng dụng thịt nướng cùng rượu sữa dê của man tộc thoáng một lần. Khương Tư Nam càng thêm hoài niệm tay nghề của mấy đầu bếp trong vương phủ hơn. Ngược lại là Lý Kim Long ăn uống ngon lành, cực kỳ hưởng thụ. Khương Tư Nam hơi có thâm ý nhìn hắn một chút. Khương Tư Nam tự giam mình trong phòng, một bên tu luyện, một bên luyện chế một ít linh đan. Hôm nay nhất tâm nhị dụng với hắn mà nói, thập phần nhẹ nhõm. Hơn nữa thần hồn ở dưới loại không ngừng tôi luyện này cũng trở nên càng thêm cô đọng hơn. Nơi huyệt ấn đường, huyệt đàn trung cùng huyệt khí hải, tam đại không gian huyệt khiếu đã hoàn toàn tràn đầy tiên thiên chân khí. Hơn nữa ở trong thức hải, thần hồn kim chói xếp bằng ở trong một mảnh tinh hà. Chung quanh ba phiền chí tôn tinh thần hào quang lập lòe vô cùng sáng chói. Hắn cũng không có nóng lòng đột phá, ngoại trừ muốn tiếp tục làm sâu sắc nội tình, áp chế tu vi của mình ra. Ở trong Bạch Mã Thành cũng không thích hợp đột phá. Vạn nhất lại làm ra dị tượng hư không trùng kim liên, thiên lý xích hà thiên gì đó, vậy quả thực là hành vi muốn chết. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, trên trời còn treo móc mấy viên tinh thần thừa thớt. Tất cả mọi người trong Bạch Mã Thành bắt đầu đi về phía nội thành, vẻ mặt cuồng nhiệt sùng bái. Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long cũng loạn trong đám người đó, chậm rãi tiến nhập nội thành. Trong nội thành đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tế đàn cao tới mấy trăm trượng, toàn thân tản ra phong cách cổ xưa, khí tức bao la mờ mịt, thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ. Xung quanh tế đàn là thảo nguyên phương viên hơn 10 dặm, bên ngoài Bạch Mã Thành là tuyết trắng mênh mông, nhưng mà ở đây lại cỏ xanh như đệm, xanh tươi ướt át, tản ra xuân ý nồng đậm. Những người man tộc kia vừa nhìn thấy tế đàn trong thảo nguyên, vẻ cuồng nhiệt trên mặt càng đậm, đều một bước cúi đầu, miệng hô thần tích, khẩn cầu tinh thần chi thần cùng với đại địa chi mẫu phù hộ. Bất quá là một chút thủ đoạn nhỏ của chân thiên cảnh thôi, thanh trừ tuyết rơi, thổi phát linh khí mộc thuộc tính nơi đây thôi mà. Khương Tư Nam liếc mấy nơi đều là huyền bí, có chút khinh thường. Hắn chơi tới hậu hoa viên nhà mình, đó mới thực sự gọi là thần tích, trong nháy mắt thay trời đổi đất, tạo thành một linh khí chi địa. Chứng kiến mọi người chung quanh đều quỳ lại, Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long cũng chỉ có thể giả vờ giả vịt, loạn trong đám người thăm viếng tế đàn. 10 cửa thành đồng thời mở rộng, cũng không bao lâu,

Thanh âm của A Bố Nhĩ Tư hùng vĩ vô cùng, tang thương vô cùng, nhưng lại cực kỳ có tính kích động, để cho đám người man tộc phía dưới đều cuồng hô không thôi. Nơi phía dưới đã đến thời khắc để cho người trở mong nhất. Sứ giả của tinh thần chi thần, các tiên nhân ở tinh thần điện sẽ từ trong con dân của man tộc chúng ta tìm kiếm thiếu niên thiên tư siêu phàm gia nhập tinh thần điện, đi tu hành bí pháp trường sinh bất tử. Phía dưới cho mời tiên nhân của tinh thần điện. A Bố Nhĩ Tử nói để cho trăm vạn người man tộc đều sôi trào. Trong ánh mắt lộ ra hào quang vô cùng kích động, nhất là những thiếu niên kia đều kích động, hưng phấn không thôi. Ở trên đỉnh của tế đàn khổng lồ, phảng phất như hư không vỡ ra, một đạo ngân sắc tinh hà ngang trời xuất thế. Phía trên hư không vô số tinh thần phảng phất như bị dẫn động, chiếu xuống tinh quang sáng chói, để cho cả tế đàn toàn thân sáng lên tựa như côi bảo. Ở trên không tinh hà, có bảy đạo kiếm quang bay thấp xuống, phía trên đứng bảy thân ảnh khí tức vô cùng cường đại. Cầm đầu chính là một thiếu niên anh vĩ khoảng 18-19 tuổi, nhưng mà đã là tiền thiên cửu trọng đại tông sư. Nhãn quang khiếp người, biểu lộ đạm mạc, mang theo một tia kiêu căng. Bên cạnh hắn là ba thiếu niên cùng tuổi của hắn tương tự, khuôn mặt tuấn tú, cũng đều đạt đến tiền thiên thất trọng. Ba người khác là lão giả hắc y, khuôn mặt âm trắc, hàn khí bức người, vậy mà tất cả đều là chân thiên cảnh. Bảy người này vừa xuất hiện, tất cả người ban tộc đều vô cùng kích động, quỳ lại xuống liên tục dập đầu. Thiếu niên cầm đầu kia hiển nhiên rất hài lòng đối với A Bố Nhĩ Tư nhà gật đầu. A Bố Nhĩ Tư khẽ vẻ mặt lộ vẻ kính sợ, cung kính thị lễ với mọi người, lúc này mới đối với phía dưới cao giọng nói: tất cả con dân man tộc nghe lệnh, phàm là thiếu niên tuổi dưới 20, tu vi đạt tới tiền thiên cảnh đều tiến lên đây đứng ở dưới tế đàn. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc vô cùng mong đợi nhìn về phía tế đàn, khu vực bị tinh quang bao phủ kia. Những thiếu niên đạt tới điều kiện đều vô cùng kích động, mang theo tâm tính triều thánh, từ trong đám người đi ra, chậm rãi chui vào trong tinh quang. Khương Tư Nam đại khái tính toán một chút, thậm chí có hơn 900 người, có chút kinh sợ rồi. Xem ra nội tình của man tộc quả nhiên không thể khinh thường. Cao thủ tiên thiên cảnh dưới 20 tuổi, nơi nào cũng coi là thiên tài, nhưng mà trong man tộc vậy mà còn nhiều người tới như vậy. Các người có lẽ đã biết, phía dưới ta sẽ mở ra tinh quang chiếu thể đại trận. Các người ở trong tinh quang chiếu thể đại trận kiên trì thời gian càng dài, đại biểu cho thiên phú của các người càng cường đại. Chỉ cần có thể ở trong đó kiên trì một canh giờ, các người có thể gia nhập tinh thần điện chúng ta. A Bố Nhĩ Tư nhìn hơn 900 thiếu niên phía dưới cũng rất hài lòng. Năm nay nhân số đạt tới điều kiện so với 3 năm trước đây còn nhiều hơn 100 người. Xem ra man tộc là càng ngày càng thịnh vượng rồi. A Bố Nhĩ Tư nhìn về phía thiếu niên anh vĩ kia, cung kính thì lễ một cái nói: khởi bẩm đại nhân, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Vậy thì bắt đầu đi. Thiếu niên kia tùy ý nói. Ba vị lão giả phía sau hắn nhẹ gật đầu, đồng thời hướng về đỉnh tế đàn đánh ra một chưởng. Một tiếng nổ vang vang lên, trên tế đàn dần dần tràn ngập ra tinh quang vô cùng đồng đậm, lập tức liền bao phủ tất cả thiếu niên. Phảng phất như hào quang của hàng tỷ viên tinh thần từ trong hư không xa xôi bắn ra, cả phiến thiên địa đều sáng chói, toàn thân tế đàn tản mát ra ngân quang, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Mà ở trong thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác, đạo khí tức phiêu miểu kia lập tức từ trong tế đàn hoàn toàn biến mất tung tích, dường như là biến mất khỏi nơi này vậy. Hà sư đệ, lúc này đây bắt được tín ngưỡng chỉ lực quả thật không ít, hơn nữa những thiếu niên bàn tộc phía dưới có mấy cái thiên phú rất tốt, chắc hẳn mấy vị điện chủ đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng đấy. Sau lưng vị thiếu niên anh vĩ, một thanh niên tuấn duật như là đang định nọt cười nói. Thiếu niên anh vĩ nhếch miệng lờ đễnh nói: tín ngưỡng chỉ lực xác thực là không ít, đầy đủ đắp cười cha ta tu luyện sử dụng, nhưng mà những man tộc này nha, ta xem cuối cùng có thể sống qua một canh giờ có lẽ không có mấy người đâu. Hạ sư đệ nói phải lắm, tinh quang chiếu thể đại trận này chính là pháp trận trụ cột của tinh thần điện chúng ta, có thể phân biệt thiên phú của người trong trận. Nhưng mà loại tinh quang chiếu thể khảo nghiệm này lại cực kỳ khó khăn, cường giả tiên thiên cảnh trung kỳ cũng chỉ có thể khó khăn lắm kiên trì được một canh giờ. Bọn hắn đây à, chỉ sợ đại bộ phận đều muốn bị loại rồi. Đệ tử tinh thần điện khác cũng cười nói. Bọn họ đều là đệ tử của tinh thần điện, nhưng mà thiếu niên anh vĩ thần phận càng thêm tôn quý, chính là nhi tử của tinh thần điện ngũ điện chủ Hà Vũ, thiên phú tuyệt luân. Hôm nay 19 tuổi, đương nhiên là tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể đột phá đến trần thiên cảnh. Lần này bọn hắn xuống núi, thông qua tế thiền chỉ lễ tuyển nhận đệ tử là thứ yếu. Chính yếu nhất là thông qua lần tế thiền chỉ lễ này đến thu thập tín ngưỡng chi lực của người Man tộc. Mấy người đều nhìn địa phương tinh quang sáng chói phía dưới, hơn 1.000 thiếu niên Man tộc khoanh chân mà ngồi. Tế đàn tản mát ra hào quang, óng ánh lập lòe, hình thành nên một tinh hà cự đại, bao phủ đám đông. Ở trong thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác, những ngân quang kia chậm rãi tiến vào trong cơ thể thiếu niên Man tộc, hình thành nên một cỗ lực lượng cường đại mà kỳ dị, lưu chuyển trong kinh mạch toàn thân, trùng kích về phía thức hải của bọn hắn. Những tinh quang này vô cùng cường đại, những thiếu niên Man tộc kia chỉ có thể vận chuyển tiền thiền chân khí mỏng manh trong cơ thể để đối kháng những tinh quang này. Bởi vì một khi tinh quang xông vào trong thức hải, bọn hắn sẽ lâm vào hôn mê ngay. Hơn nữa, Khương Tư Nam còn phát hiện những tinh quang kia còn có một loại lực lượng kỳ dị, có thể rèn luyện thân thể, kinh mạch toàn thân. Hơn nữa tiền thiền chân khí cùng tinh quang đối kháng cũng trở nên càng thêm cầu đọng. Bởi vậy thời gian cùng tinh quang đối kháng càng dài, lên được chỗ tốt càng lớn, cũng đại biểu cho thiên phú càng cường đại, càng có thể thích ứng được lực lượng tinh quang. Về sau tu luyện công pháp của tinh thần điện, tiến bộ cũng càng thêm thần tốc. Lực lượng tinh thần sao, thật đúng là thần kỳ mà. Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, hắn nhớ tới thần tinh thần quyền, cũng nhớ tới nam đầu thần quyền lục soát trên người tát nhân. Hai cái này loáng thoáng tầm đó có một loại liên hệ kỳ dị. Hai ngày này, ở dưới Khương Tư Nam nghiên cứu, hắn mới phát hiện thất tinh thần quyền cũng có thể gọi là bắt đầu thần quyền, là do bảy viên bắt đầu chí tôn tinh thần diễn biến thành quyền pháp. Nam đầu thần quyền là do bảy viên nam đầu chí tôn tinh thần cấu thành. Vậy có phải đại biểu cho quyền pháp trọn vẹn còn có đông đầu thần quyền cùng tây đầu thần quyền hay không? Dù sao tứ tượng 28 tình tú đại biểu cho 28 viên chí tôn tinh thần, Khương Tư Nam mơ hồ cảm giác ra, nếu thật sự có thể được đến tứ tượng thần quyền nguyên vẹn, dung hợp cùng một chỗ, nhất định sẽ có uy lực vô cùng mạnh. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.